Quan Chính Minh ảo não cào loạn tóc, chật vật phát hiện người luôn suy tính kỹ càng mọi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.